Tại bên YouTube, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Bảo Bình. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên ban tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Cùng với trình phát livestream trực tiếp của Bigo. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả rất là trẻ và rất là mới. Đó là tác giả Lê Hữu Sơn. Một tác giả trẻ nhưng có cách viết cũng rất là sâu sắc và rất là kinh dị. Chúng ta hãy cùng nhau để xem tác phẩm của Lê Hữu Sơn gửi đến chúng ta sẽ tra tấn chúng ta đến mức độ nào. Hello Huyền Bé. Một lần nữa xin cảm ơn các admin, các bạn đã hết sức giúp đỡ Ai Tún trong quá trình quản lý cũng như là điều khiển mọi hoạt động của fanpage và của kênh YouTube. Câu chuyện hôm nay của chúng ta đó là câu chuyện mang tên Lão Thầy Tà và Con Quỷ Linh Nhi của tác giả Lê Hữu Sơn. Đây là một câu chuyện cũng không kém phần kinh dị. Vì vậy nên khuyến cáo các bạn trước khi chúng ta vào chuyện thì các bạn hãy đi vệ sinh, hãy đóng bỉm, hãy làm mọi thứ cần thiết để tự đảm bảo an toàn cho mình. Các bạn hãy ủng hộ A Tún bằng cách chia sẻ những video của A Tún tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, và ủng hộ Lê Hữu Sơn bằng cách là kết bạn và góp ý với Lê Hữu Sơn những điều mà các bạn muốn ở những tác phẩm của Hữu Sơn sau này. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Lão Thầy Tà và Con Quỷ Linh Nhi. Phần 1. Đổi đời. Gã năm nay đã ngoài 40 tuổi. Ban ngày gã đi phụ xây, trồng chuối. Nói chung là tất cả những việc mà người ta thuê, miễn là kiếm ra tiền. Gã có một khuôn mặt băm trợn, một làn da đen bóng với cái thân hình gầy guộc. Người đối diện với gã không mấy ai là có thiện cảm. Nhưng với mấy đứa nhóc như chúng tôi, gã khá là hài hước. Ấy nhất là khi gã say. Tên thật của gã là Trung, nhưng gã chuyên làm thuê cho nên người ta quen mồm gọi là gã thuê. Cuộc đời của gã rẽ qua một hướng khác, thay đổi đến chóng mặt khi gã bỗng nhiên hành nghề thầy bói. Tối nào cũng vậy, sau mỗi bữa cơm chiều, việc đầu tiên mà chả ai hẹn ai của cái đám nhóc chúng tôi ở cái khu này đó là tụ tập ở ngõ nhà thằng Mạnh, đổ mặt nhau là không có khác gì cái chợ đó. Thằng Kiên kêu lên: "Chờ gì bây giờ tụi bay, hay là lượn qua ngõ nhà ông Loan đi ăn trộm mấy quả xoài xanh đi bay." Vừa đúng lúc đó, thằng Chiến hớt hải chạy qua: "Mày biết gì không, ông thuê bây giờ ở nhà làm thầy bói." Cả lũ chỉ có nghe vậy cười ồ lên sẵn giọng: "Mày nói cái gì, làm bói á? Cái ông thuê thì bói rượu với bói cá chứ bói cái mẹ gì." Thằng Chiến lại đáp: "Chúng mày không tin tao à? Ông xem chuẩn lắm, người ta đến xem, chưa kể đã biết nhà có những ai, ai là còn ai khuất ở trong nhà. Nói đầu chúng đó, mẹ cái thằng Tân còi vừa mới xem một chiều xong cái kìa." Thằng Tân gật đầu nhìn chúng tôi như ra vẻ xác thực câu chuyện. Suy nghĩ một lúc, tôi nói: "Nếu ông biết xem bói như vậy thì sao bao năm nay ông không xem bói mà đến bây giờ mới xem? Tao nghĩ ông gian lắm, dễ khi có mánh khóe gì gạt người. Bày có muốn đi điều tra với tao không?" Thằng Hải nhỏ nhất trong đám chêm vào: "Như là Sherlock Holmes ấy nhờ, Lúc chiều ăn cơm, bố mẹ em cũng có nói như anh ấy. Bố mẹ em cũng không có tin ông đâu. Ấy tiếng lành đồn xa. Quả thực gã xem bói rất tài. Người kéo đến nhà xem, xếp hàng từ trong nhà ra đến đầu ngõ. Người thì xem đường công danh, kẻ thì xem đường tình duyên. Có lần đi ngang qua ngõ nhà gã, tôi dừng ở trước mé tường, nhìn vào qua cái cửa sổ. Vừa lúc cái người đàn bà kế tiếp bước vào, vừa đặt tiền lên đĩa, gã cất giọng, mắt vẫn lim dim. Cô vẫn chưa lấy chồng, muốn xem đường tình duyên phải không? Người đàn bà ngơ ngác, ánh mắt kinh ngạc. Dạ, dạ bẩm thầy, quả là không giấu gì được thầy. Con năm nay đã 28, muốn lấy chồng nhưng mà tuyệt nhiên không có cái đám nào mà thành cả. Này mong thầy xem cho. Gã vẫn lim dim mà gật gù đáp. Cô còn nhớ anh chàng theo đuổi cô nhưng đã mất chứ? Quả đúng, cái người đàn bà này đã từng có một mối tình đẹp thề non hẹn biển từ hồi còn đi học. Ấy nhưng mà tiếc là anh đã mất trong một vụ đắm tàu cách đây ngót 10 năm. Cô nghe đến đây thì lắp bắp. Thầy nói vậy là sao thầy? Gã mở to mắt nhìn ra đằng cổng. Coi người ta ướt sũng thì kìa, chắc là đuối nước rồi. Anh ta vẫn luôn theo cô suốt đấy. Người đàn bà sợ đến xanh cả mặt. Thầy làm con sợ quá. Giờ con phải làm thế nào giờ thầy? Gã đáp. Có duyên nhưng mà không có phận. Chỉ trách là anh ta cố chấp, vẫn tiếc nuối cái chốn này mà không bước qua cửa âm dương. Vừa lúc ấy, có một bàn tay đập bộp vào lưng của tôi. Này, mày làm cái gì đấy? Mày tính học lỏm nghề thầy bói đấy à? Chị Hương, một chị học trên tôi một lớp cùng trong xóm, quát đùa. Tôi giật mình vì đang tập trung vào câu chuyện của người đàn bà. Tôi cau mày, hậm hực. Chị làm em hết hồn. Thôi, em đi về đi. Khẽ nhìn qua cổng nhà gã, tôi vẫn còn thấy cảm giác rờn rợn với lời của gã nói. Dù trong lòng không có tin, nhưng quanh qua đó tôi vẫn ráng né qua cái cổng mỗi lần đi qua. Vụ điều tra gần như đi vào bế tắc, bởi vì gã chả có cái gì bất thường ngoài cái thay đổi lời ăn tiếng nói như là một thầy bói thực thụ. Gã thực sự có khả năng tâm linh thật chăng? Nếu như vậy thì ma là có thật và gã là kẻ kết nối giữa người sống và người chết chăng? Chỉ vài tháng sau khi hành nghề thầy bói, gã phất lên trông thấy vợ con gã ăn mặc đẹp hẳn lên, bước ra ngõ lúc nào cũng hớn hở, có phần lộ rõ trên mặt, phấn khởi lắm. Cho đến một hôm khi đang tụ tập cùng với đám nhóc tính trộm một ít xoài hoặc là ra đồng đốt rơm nướng khoai, dĩ nhiên cũng là ăn trộm khoai luôn một thể. Thằng Khánh sát nhà gã thuê thầy bói nó kể. Hôm qua tao dậy đi đái, đêm tao gặp ông thuê hãi lắm chúng mày ạ. Còn mẹ nó, đêm hôm mà ông đội nón lá, tay ông xách cây bị, không khác gì cái quân ăn cắp. Thoạt nhìn tao còn tưởng là ma, làm tao tịt cả cảm xúc, đái không nổi. Thế gã đi đâu mày? Tôi hỏi. Thằng Khánh nhăn cái mặt béo núc ních đáp. Tao chịu, nhưng mà có lần anh tao kể, cũng dậy đi đái nhá, cũng gặp ông á. Đêm ông đi đâu á, hay là đi nhậu, ông trước nghiện rượu mà bay. Vừa nhai dở khúc mía trên tay, tôi gầm gạc đáp. Mày thử để ý thêm một lần nữa xem ông có ra ngoài ban đêm không. Có thể đó là một manh mối đó. Sau vài tuần thì nhận được tin của thằng Khánh. Đúng rồi, cứ cách một ngày là ông ra khỏi nhà một lần. Bởi vì cái tiếng cổng nhà ông ấy nó han dỉ rồi, nó kêu ken két. Con mẹ nó, đêm hôm nghe sợ lắm. Ông thường đi vào 12 giờ đêm, hôm qua là ngày ông đi đó. Chí tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi nói, hôm qua là thứ năm, nghĩa là có thể thứ bảy này ông lại ra ngoài. Cuối tuần thì thằng nào cũng được nghỉ, tao cần mấy thằng gan dạ đi với tao xem ông đi đâu. Cả lũ quay qua nhìn tôi với vẻ ái ngại. Chỉ có hai thằng lớn chạc tuổi tôi khẽ đáp. Đi thì đi, sợ cái gì. Vậy là kế hoạch tối thứ bảy, tôi cùng thằng Ken, thằng Chiến giả vờ ngủ, rồi sau đó nó khe khẽ leo tường qua nhà thằng Khánh. May mà nhà nó sát nhà gã, nhưng bố mẹ đi làm xa, hai anh em nó ở với nhau. Anh của thằng Khánh lại đi làm bảo vệ, cho nên tối nay về trực. Vậy là bước đầu tiên đã suôn sẻ. Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, vậy là chỉ còn tầm một tiếng nữa trước khi cánh cổng nhà gã kêu lên ken két. Lúc đó, đợt hành động bắt đầu. Bỗng có tiếng gọi khe khẽ kèm theo tiếng gõ cửa. Ai gõ giờ này nhỉ? Chúng tôi giật mình nhìn nhau. Thằng Khánh im lặng rồi nó nhỏ tiếng đáp. Tao không biết. Anh tao thì không phải đâu, bởi vì hôm nay ông đi trực đêm, với cả ông có chìa khóa, ông đâu cần gõ cổng. Ba ánh mắt nhìn nhau không nói, rồi nhìn thẳng vào tôi. Người can đảm nhất đã đề xướng ra vụ này. Hiểu ý chúng nó, tôi run rẩy bước ra nhón cửa. Tiếng gọi khe khẽ vang lên. Anh Khánh, anh Sơn ơi, mở cửa cho em. Sơn chính là tôi đó. Tôi reo lên. À, là thằng Hải Còi, làm tao hết hồn. Mẹ mày. Thằng này vốn sợ ma, nghe kể thôi đã sợ xón đái. Ấy vậy mà hôm nay nó dám trốn ra đây để đi chơi với bọn tôi. Ấy đúng là càng sợ càng tò mò mà. Thời gian cứ thế trôi đi. Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Thì cái tiếng ken két cửa khẽ vang lên. Cả mấy đôi mắt nhìn nhau. Chúng tôi hé hé cánh cửa sổ, nhìn qua thì đúng là gã thuê. Quái lạ, gã vẫn mặc một bộ đồ thầy bói với cái quần trắng, áo dài đen. Nhưng khác ở một chỗ là gã đội cái nón lá, tay xách cái bị, y chang như mấy bà ngoài chợ chuyên dùng để đựng cân với thớt đi chợ vậy. Trong cái bị có cái gì? Tại sao gã lại phải đi đâu vào cái giờ đêm giờ hôm, khi mà tất cả xóm giềng đang chìm trong giấc ngủ? Đó là một sự thắc mắc tò mò cần được giải đáp của chúng tôi. Gã thuê đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ bước đi, cố gắng để không đáp ra tiếng dép lẹp quẹp xuống đường. Đi được độ 50 mét, chúng tôi bắt đầu dò dẫm đi theo. Không cần phải sờ cũng có thể cảm nhận được trái tim của từng đứa nó đang đánh thùm thụp. Và có lẽ là cả bốn thằng kia cũng cảm thấy như vậy. Đi được một đoạn, tôi hơi giật mình vì con đường gã đi dẫn ra nghĩa địa. Nhận ra điều gì đó, nhưng tôi không dám chắc, cũng không muốn làm cho cả lũ sợ. Chứ bây giờ chúng nó bỏ về của một mình, có trò kẹo cũng không dám đi theo. Con đường này rất nhỏ, chỉ to hơn bờ ruộng một chút. Nếu như mà hai người đi ngược chiều nhau thì phải né thật khéo thì mới qua được. Chúng tôi nối đuôi nhau, tất nhiên là tôi đi đầu. Nghĩa địa này nổi tiếng nhiều ma lắm quỷ. Đám trẻ con chúng tôi có chơi thì cũng bị cấm, không được ra đó. Thằng Hải Còi nhát gan, nó run run. Ông ra nghĩa địa sao mấy anh? Hay là thôi, mình đi về mẹ đi anh ơi. Không một ai nói gì, vì có thể nó nói đúng. Nếu như đi thẳng theo con đường này thì chỉ có một là ra nghĩa địa, hai là đi qua làng bên. Tôi không đáp, tiếp tục đi. Ánh trăng sáng chiếu trong con mương làm cho khung cảnh vốn yên bình vào ban ngày giờ trở nên đáng sợ. Quả thật, gã thuê rẽ thẳng con đường vào nghĩa địa. Con đường này cỏ mọc cao, lại mới mưa cho nên rất khó đi. Lúc này gã lôi từ trong cái bị ra một cái đèn pin và bước chậm chậm qua những hố đất lún vì úng nước. Tôi bảo chúng nó bước vào những dấu chân gã đã đi để đỡ bị thụt. Khó khăn lắm mới theo kịp gã. Đến giờ phút này thì chính tôi cũng bắt đầu run sợ vì cái không khí lành lạnh ban đêm ở giữa khu nghĩa địa. Thật sự là nó thấm vào người, sợ lắm. Cuối cùng, gã thuê cũng dừng lại ở một cái mộ riêng biệt cách xa đám mộ còn lại. Cả năm thằng lập tức nằm rạp xuống, nấp ở đằng sau một cái mộ khá to, cách gã độ 10 mét. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy cái mộ đó không có bia, cũng không có bát hương gì đàng hoàng, chỉ có vài nén nhang cắm nham nhở chưa cháy hết đã tắt từ bao giờ. Có lẽ là một cái mộ vô danh, không có ai nhận. Gã thuê rút từ trong bị ra một cái hũ, đặt xuống cạnh mộ, thắp ba nén nhang, mồm lẩm nhẩm gì không rõ. Tôi nhìn qua hai bên, bọn nó đang nép sát tôi, ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang và sợ hãi. Từ trong hũ trèo ra là một cái bào thai tím ngắt. Nó chỉ to cỡ hơn bàn tay người một chút xíu, nhưng nó đang đi lại bình thường với cái đôi chân bé xíu còn chưa đầy đủ hình. Mọi thứ thật sự quá kinh dị. Nó kinh dị hơn tất cả những gì chúng tôi được nghe thấy trong những cái câu chuyện kinh dị từ trước tới giờ. Thằng Hải nhát gan, nó định rú lên. Tôi đưa tay bịt miệng nó. Nó chỉ ú ớ được vài tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Tiểu Minh, đến rồi đấy à? Giọng một người đàn ông lên tiếng, không phải là của gã thuê. Cả bốn thằng đều kinh hoàng vì người đàn ông đó đã ngồi bên cạnh mộ từ bao giờ. Phần 2. Đêm kinh hoàng ngoài nghĩa địa. Tất cả ánh mắt hoảng hốt của chúng tôi nhìn về phía cái bào thai. Tôi cá là có lẽ bất kỳ ai khi nhìn cảnh này cũng phải đứng tim. Bàng hoàng với cái bào thai chưa hết thì từ đâu lại xuất hiện cái người đàn ông quái dị kia? Hắn chui từ lòng đất ra hay sao? Tôi nhớ chắc chắn là lúc đến đây đâu có ai khác ngoài chúng tôi và gã thầy bói. Thằng Chiến ghé sát tai tôi thì thầm, giọng run lẩy bẩy. Ông kia ngồi đó từ bao giờ vậy mày? Nãy tao không có thấy. Thằng Kiên giật giật chân tôi, giật chỉ ra phía sau, tỏ vẻ như là muốn đi về. Khuôn mặt của nó nhăn nhó, trông đến phát tội. Mang tiếng là không có sợ ma, nhưng mà những thứ đang diễn ra trước mắt thì đến tôi cũng chẳng giấu được nỗi sợ hãi. Thay vì giờ này đang yên giấc ngon lành ở trên cái giường thân yêu, chúng tôi lại chọn ra cái nghĩa địa kinh dị này để rồi nhìn thấy những cái điều quái gở này. Tôi muốn đứng dậy chạy một mạch, chạy thật nhanh về nhà, mặc mẹ gã thầy bói với cái gã quái dị và cái bào thai kia chúng nó làm gì thì làm. Nhưng về làm sao được, thằng cu Hải vẫn còn đang ngất lịm nằm thẳng đơ ra. Và chính tôi là kẻ đã đề xướng ra vụ này, không thể bỏ mặc nó ở đây mà về được. Tôi khẽ lay lay nó. Nó vẫn nằm im như chết. Có gì đó không ổn. Tôi giật mình nhưng chỉ dám nói khẽ để vừa đủ cho hai thằng nghe. Thằng Khánh đâu rồi? Thằng Kiên hoảng hốt. Nó vừa đi sau tao mà. Hay là nó bỏ mẹ về rồi? Đầu óc tôi quay cuồng. Thằng Hải ngất thì đã đành, giờ lại thêm cả cái thằng Khánh béo cũng không có thấy đâu. Tôi chỉ mong là nó sợ bỏ về nhà, không nói câu nào, chứ đừng có xảy ra chuyện gì với nó. Đưa mắt nhìn về phía ngôi mộ, cái mỏ bào thai đang chạy quanh quanh vị trí của gã quái dị, vẻ vui mừng, cười khinh khích. Nó cất tiếng, giọng lanh lảnh, lanh lảnh. Bao lâu nữa thì con được làm người vậy thầy ba? Gã quái dị nãy giờ ngồi khoanh chân, mặt hắn cúi gằm xuống, hai tay để trên đùi, cái đầu khẽ lắc lư theo vòng tròn. Gã cười khủng khục trong cổ họng rồi đáp. Khi ta thành người, lúc đó ta lại có thể làm pháp sư. Chuyện tái sinh cho con chỉ là chuyện nhỏ con kiến. Dáng mà ngoan ngoãn phụ giúp ông thuê, ông mới giúp được ta thì ta giúp được con, hiểu chưa? Hắn ngẩng mặt, đưa lòng bàn tay ra cho cái bào thai trèo lên rồi đặt lên trên vai. Cái bào thai thích thú ôm lấy cổ hắn. Khuôn mặt hắn trắng bệch với hai cái hố mắt sâu hoăm hoắm, máu từ hai bên mắt vẫn di rỉ ra. Hắn quay sang ông thuê hất hàm. Thế nào, mang đến rồi chứ? Gã thầy bói run rẩy lấy từ trong cái bịch ra một cái bao nhỏ, có lẽ là thứ cuối cùng gã đựng trong cái bị ấy. Gã lôi ra một con gà trống bị trói chân, con gà đập cánh phành phạch định bỏ chạy. Mắt gã thầy ba kia xanh lên y như đôi mắt của một con mèo dưới ánh đèn. Hắn chộp lấy con gà, tay cầm ở phần cổ sát phần đầu, một tay giữ chặt chân lôi thẳng ra. Có lẽ tay hắn bóp cổ mạnh nên con gà chỉ không kêu được gì, ỏng ọc trong cổ, đập cánh một cái, giật giật cái chân trong vô vọng. Hắn bắt đầu giơ chân con gà lên cao, đưa miệng lên cổ của nó. Như biết trước sự việc tiếp theo thì hai thằng bạn của tôi nhăn mặt quay đi. Chỉ có riêng tôi là vẫn nhìn chằm chằm vào cái cảnh tượng nọ. Tôi muốn nôn sạch mọi thứ trong bụng. Chỉ sau chừng một phút, con gà đã nằm yên vị dưới đất. Cái bào thai tiến lại gần liếm liếm vài giọt máu vương vãi trên cổ của nó. Thằng Kiên ở đằng sau tôi sợ hãi bỏ lùi lại. Nó trượt chân rơi tõm xuống vũng nước gần đó. Nó trợn tròn mắt nhìn tôi rồi nhìn về phía ngôi mộ. Tiếng động phát ra tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để gã thầy bói nghe thấy. Gã quay lại nhìn tôi. Tôi nín thở. Nếu như bây giờ gã bước ra, biết chúng tôi đã theo dõi gã thì biết đâu có khi gã giết hết tất cả đám. Cái bào thai cũng từ từ quay đầu lại 180 độ. Thật kinh khủng. Nó chỉ quay cái đầu ấy chứ thân của nó thì không hề di chuyển. Gã thầy bói tiến tới, bước về hướng ngôi mộ sát cái mộ chúng tôi đang nằm. Tôi định nếu mà gã tiến tới phía chúng tôi sẽ hô cho cả hai thằng kia cùng bỏ chạy, bỏ tất cả mà chạy về. Ít ra là nếu ba thằng, có một thằng về được đem chuyện kể với mọi người. Khi đó thằng Hải hay thằng nào đó bị bắt lại con làm sao thì cũng vẫn quy lên tội của gã. Cái bào thai dường như nó đã thấy tôi. Nó nghe miệng ra nở một nụ cười ma quái rồi lại tiếp tục chạy vòng tròn quanh người tên thầy ba. Hắn nhặt một khúc củi khô dưới đất, lăm le bước đến. Vừa đi được mấy bước thì giọng của tên thầy ba vang lên. Lần này ngon đấy, rất hợp ý tao. Hôm nay là ngày thứ 96, vậy mày đã tìm được một cái bào thai nào cho tao chưa? Nhớ là phải còn tươi đấy. Gã thuê vội vứt khúc củi xuống, quay lại đáp. Tôi cũng đang tìm, nhưng việc đó quả thật là quá thất đức mà. Ê, uống báo gà thì ông không thành người được cái sao mà phải... Tên thầy ba rít lên, đôi mắt long lên sòng sọc. Mày nói cái gì? Mày định phản tao à? Nên nhớ, những thứ mày có hôm nay là tao cho mày. Tao cho mày thì tao hoàn toàn có thể lấy lại được. Thậm chí cả mày, cả gia đình mày sẽ phải trả giá nếu như làm trái tao. Ngày thứ 98 mày có thể mang một con gà nữa tới, nhưng đến ngày thứ 100 mày không mang cho tao cái bào thai mà tao muốn thì chính mày sẽ chịu hậu quả đấy. Gã thuê cúi gằm mặt khẽ đáp. Vâng, tôi biết rồi. Vừa nói gã vừa thu dọn xác con gà. Cái bào thai thông thầy ba tức giận cũng có vẻ sợ hãi. Nó lẳng lặng trèo vào trong cái hũ nằm im. Tôi quay lại nhìn hai thằng bạn đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, chờ gã về trước. Sau đó cả bọn sẽ đi về. Ngoảnh lại, ba nén nhang trên mộ đã tắt. Tên thầy ba biến mất từ bao giờ. Gã thầy bói nhìn ra xa xăm, khẽ thở dài, rồi vác cái bị lên, bước thoăn thoắt. Bóng gã xa dần rồi khuất bóng sau những ngôi mộ. Tôi lay mảnh thằng Hải, nó ngơ ngác như chợt nhớ ra chuyện gì. Nó ráo rác nhìn ra phía cái mộ, ánh mắt nó hoảng sợ. Ông Thuê đâu rồi? Cả cái ông quái dị nữa. Nãy em sợ quá em ngất đi. Về về khoe với người lớn thôi anh, chuyện này mình không làm gì được đâu, em sợ lắm. Tôi không đáp. Trong đầu tôi vẫn đang suy nghĩ hỗn độn. Việc đầu tiên bây giờ cần làm là tìm thằng Khánh Béo. Bốn thằng, đáng lẽ ra là năm, Người thằng nào thằng nấy cũng lấm lét bùn đất. Có lẽ gã thầy bói đã đi xa. Tôi đứng dậy, phổi phổi cái đít quần. Đi về thôi, nhanh lên, bây giờ cũng phải 2 giờ sáng rồi. Bốn thằng nối đuôi nhau trên cái con đường bé tí ấy, tấp tảnh đi về. Gió hiu hiu thổi, phả từng cơn lạnh buốt vào mặt. Thời tiết đang bước dần vào mùa thu, lại thêm bộ quần áo ẩm ẩm vì thấm sương đêm. Khoanh hai tay kẹp vào nách, tôi đi nhanh hơn để về nhà sớm giờ nào hay giờ đấy. Quần áo thì lấm toàn bùn đất, tủ quần áo lại ở bên phòng của bố mẹ, cho nên bây giờ mà có trèo cổng vào nhà thì cũng không biết làm sao với cái bộ quần áo bẩn này. Nảy ra một ý, tôi rủ cả bọn về nhà thằng Khánh giặt quần áo, sẵn tiện nhà nó có máy vắt, sáng mai cả đám giả chạy bộ thể dục về nhà. Đi thì lâu, chứ về thì nhanh lắm. Chỉ sau độ 15 phút, mấy thằng đã đứng co ro trước cửa nhà thằng Khánh Béo. Tôi mong chờ giờ này nó đang ở trong nhà, chứ không phải là mất tích ở một cái xó cái xỉnh nào bên ngoài nghĩa địa. Hướng mắt nhìn về phía cổng nhà gã thầy bói, chắc là giờ này gã cũng phải về. Đưa mắt nhìn qua cái lỗ cửa, không thấy ai, tôi khẽ gọi nhỏ. Khánh ơi! Khánh! Mày về nhà chưa? Mở cửa cho tao đi bay! Tiếng thằng Khánh đáp lại, lạ lạ là bây giờ nó nói bằng một cái giọng khàn khàn. Tao đây! Tôi mừng không tả được, tôi đã rất sợ nó xảy ra chuyện mà bỗng nhiên biến mất giữa cái khu nghĩa địa. Hóa ra là cái thằng mất nết này nó bỏ về nhà trước. Có lẽ nó sợ cái bảo thai kia chăng? May mà quần áo thằng Khánh cũng kha khá, đủ cho bốn thằng thay. Giặt rũ phơi phóng xong xuôi, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Nhà có 2 phòng, một phòng trước của bố mẹ nó, bây giờ anh nó ở, phòng còn lại của nó. Nếu như ngày bình thường thì chắc sẽ chia ra ngủ 2 phòng, hoặc là tôi ngủ một mình một phòng cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng đêm nay thì khác, cả bốn thằng kéo nhau lên phòng của thằng Khánh. Có lẽ nó đã đi ngủ trước. Tôi bước vào phòng, tay mò mẫm trong bóng tối để lần bật cái bóng đèn. Đèn vừa sáng, thằng Khánh quát lên. Tắt đèn đi, đêm hôm bật làm gì, có cái đèn ngủ ở đầu giường á. Như một phản xạ với tiếng quát của tôi tắt điện. Quái lạ cái thằng này, vừa trải qua mấy chuyện kinh hoàng như vậy, đến tôi còn muốn bật điện cho tới sáng cho đỡ sợ ấy, nhưng nó thì lại không. Ánh đèn bật lên rồi tắt đi, chỉ trong vòng 20 giây cũng đủ để tôi nhìn thấy nó. Nó nằm quay mặt vào tường, co gối như có vẻ rét lắm. Chắc nãy đi đêm cho nên bây giờ nó ốm hay cảm lạnh rồi cũng nên. Thôi cũng mừng vì nó về nhà. Thế nhưng tôi vẫn cứ nói trách. Mày sợ quá, bỏ về thì phải nói với bọn tao một tiếng. Lẳng lặng về như vậy làm tao lo chết khiếp đi. Thay vì hối lỗi, nó đã sai thì nó lại đáp cộc lốc. Có chút bực tức trong người, thế nhưng thôi, mặc kệ nó, dù gì thì cũng xong. Cả năm thằng vẫn nguyên vẹn như vậy là may lắm rồi. Cái giường khá nhỏ, hai thằng phải giải chiếu nằm dưới đất. Chúng tôi giải quyết bằng trò úp ngửa tay. Hên là tôi thắng ngay phát đầu tiên, cho nên sau đó là thằng nhóc Hải. Vậy là tôi và thằng Khánh, thằng Hải nằm ở trên giường, hai thằng kia nằm ở dưới. Thằng Khánh nãy giờ vẫn nằm quay mặt vào tường, hình như có tiếng rên hờ hờ khe khẽ của nó đang phát ra bên đó. Nó bệnh thật rồi. Ấy, nghĩ cũng tội. Có lẽ tại tôi, cho nên trong lòng tôi cũng áy náy lắm. Tôi vỗ vỗ vào vai nó, định hỏi nó có cần lấy khăn mặt đắp trán không, bởi vì mỗi lần tôi ốm, mẹ vẫn hay làm như vậy. Vừa chạm vào vai nó thì tôi giật mình, rụt tay lại. Người nó lạnh, cảm giác như tôi vừa sờ vào một miếng thịt để trong tủ lạnh, chứ không phải là sờ vào cơ thể của con người nữa. Tôi hỏi, này, Khánh Béo, mày có làm sao không? Sao mày, người mày lạnh vậy? Nó vẫn cứ đáp bằng cái giọng khàn khàn. Tao không sao, chắc là do cảm lạnh, mai uống thuốc là khỏi thôi. Đồng hồ điểm 3 giờ, quá mệt mỏi. Tôi muốn chìm ngay vào giấc ngủ, nhưng dường như có cái gì đó không ổn. Tôi cảm thấy trong lòng thấp thỏm, một cái nỗi sợ hãi cứ hoang mang, nhen nhóm mà tôi không biết là điều gì đang đón chờ mình. Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi thiếp đi, giật mình tỉnh dậy khi sau một cơn ác mộng, ngoài trời vẫn còn tối, không biết là mấy giờ. Mồ hôi nhễ nhại cả lưng và mặt, tôi vừa mơ thấy cái bào thai của gã thầy bói đuổi theo tôi. Tôi chạy mãi, cuối cùng tôi vấp phải một hòn đá to, ngã sấp cả mặt. Nó nhảy lên cổ tôi, lo lẻ lưỡi, liếm liếm. Gã thầy ba tay cầm cái kiếm dài, máu loang đỏ hết cả phần lưỡi. Gã đang từ từ tiến lại phía tôi. Tôi định hét lên thì choàng tỉnh. Tất cả đám vẫn đang ngủ say, mỗi thằng một tư thế, ngủ không có giống ai cả. Riêng thằng Khánh thì nó vẫn nằm như cũ. Tôi cố gắng quên đi cơn ác mộng, nằm xuống dỗ giấc ngủ đến tiếp. Phần 3. Cái chết bí ẩn. Trời đã sáng, nhìn đồng hồ báo thức là 7:30, mắt cay xè, tôi đá vào ba thằng kia mà hô lên: "Dậy, dậy, sáng rồi, dậy nhanh còn đi về." Ba thằng mắt nhắm mắt mở, lồm cồm bò dậy. Tôi phi thẳng xuống dưới nhà thay bộ quần áo, vẫn còn hơi âm ẩm, nhưng thôi vậy là cũng tốt lắm rồi. Tôi đưa mắt về phía bếp tìm kiếm thằng Khánh, bởi vì khi nãy thức dậy tôi không có thấy nó ở trên giường. Tài thật, mới sáng ra mà đang ốm đau như này, nó lại đi đâu, làm gì không biết. Xong xuôi, tôi ngồi dưới nhà đợi ba thằng kia, tiện ngóng luôn thằng Khánh về. Tôi chợt nhớ hôm sau, qua cơn ác mộng tôi ngủ thiếp đi. Tôi lại mơ tiếp thấy một cơn ác mộng khác. Tôi mơ thấy thằng Khánh, chỉ duy nhất một mình nó, đang đứng nhìn tôi. Tôi nhớ như in cái hình ảnh ấy, ánh mắt nó buồn buồn, vẻ như là muốn khóc. Chỉ nhớ có nhiều đó, tôi nghĩ chắc là hôm qua vì còn sợ, cho nên mơ lan man. Ba thằng kia cũng đã xong xuôi, đồng hồ chỉ 8:15, còn chưa thấy thằng Khánh nó về. Tôi bắt đầu bực bội, khó hiểu. Nó hành động kỳ quặc từ đêm qua đến giờ, làm gì, đi đâu cũng không nói với ai một tiếng. Cả bốn thằng bước ra ngõ, giờ nhìn cái cổng tôi mới thấy chùm chìa khóa vẫn cắm nguyên si. Tôi khóa cổng, định mang chùm chìa khóa sang quán cô Lâm bán hoa quả gần đó gửi. Khi nào thằng Khánh nó về thì để cổ đưa cho nó. Vừa bước đến quán thì anh thằng Khánh chạy xe. Anh có vẻ hơi thắc mắc vì cái cổng nhà hôm nay lại khóa. Thấy anh mở cổng vào nhà, tôi cũng chẳng gửi chìa khóa nữa, định tối gặp thằng Khánh thì trả sau. Cất chùm chìa khóa vào túi, tôi tiến về phía ba thằng kia. Đi ngang qua cái chợ thì thấy cái chợ này hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày. Đi qua quán chè của bà Biểu, tôi nghe được mấy người nói: "Con cái nhà ai mà khổ quá, chả hiểu làm sao mà lại ra nông nỗi này." Tôi tò mò bước đến hỏi người đàn bà vừa nói: "Chuyện gì mà ghê vậy cô?" Bà đáp như đã chứng kiến hiện trường: "Chả biết, con cái nhà ai mà bị chém nát cả mặt rồi ném xuống mương ở gần nghĩa địa kia kìa. Tao vừa đi qua đó giờ vẫn còn hãi này này." Không trả lời, tôi chạy một mạch qua bên đó. Ba thằng kia thấy vậy cũng lập tức tất tưởi chạy theo. Bờ mương bên kia người ta bu kín một chỗ. Tôi chạy đến chen qua mấy người để nhìn cái xác. Khuôn mặt cái xác phải đến ăn cả chục nhát chém. Xác thì cứng đờ, trắng bạch. Hai cánh tay của cái xác vẫn đưa lên như thể đỡ những nhát chém trước khi chết. Thế nhưng lạ thay, tay của xác chết lại không có một vết chém hay một vết xước nào cả. Cái xác cởi trần mặc quần đùi, mặt cái xác đã nát cho nên chưa xác định được danh tính. Tôi ráng chen sang góc bên để nhìn cho rõ. Sang đến nơi, tay chân tôi rụng rời như muốn khuỵu hẳn xuống, giống như một cái điện thoại yếu pin ấy. Mắt tôi bắt đầu mờ dần. Trước mặt tôi là cái túi lê lông đựng đồ của xác chết. Tôi không thể nhìn nhầm được là cái vòng bạc đặc biệt của thằng Khánh. Đó là quà sinh nhật mà bố nó làm riêng cho nó. Cái mặt dây chuyền hình ngôi sao lăm cánh. Thằng Khánh mới đêm qua còn nằm cạnh tôi, mà tại sao nó lại có thể bị giết một cách dã man như vậy ở đây? Là ai đã gây ra chuyện kinh khủng này? Biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập, tôi đưa tay lên ôm mặt. Tôi thấy đầu đau như búa bổ vậy. Cái chết thương tâm của thằng Khánh làm rung động cả một miền quê nhỏ. Qua khám nghiệm tử thi của bên cơ quan chức năng cho thấy nạn nhân chết trước đó ít nhất 10 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là nó chết trước khi cả lúc chúng tôi bắt đầu kế hoạch. Liệu pháp y có nhầm không? Đêm qua nó còn ngủ cạnh tôi, chứ đừng nói là 10 tiếng trước. Chả lẽ nó hiện hồn về để cùng chúng tôi thực hiện kế hoạch à? Tôi muốn kiện pháp y vì tôi nghĩ là thằng Khánh chỉ mới chết cách đây 2-3 tiếng. Tối thiểu là nó cũng chỉ mới chết vào độ 4 giờ sáng. Bởi vì lúc 3 giờ tôi đi ngủ, tận đến khi choàng tỉnh sau cơn mộng là tôi vẫn thấy nó nằm bên cạnh mình. Đó cũng là lần cuối. Nhưng nếu chỉ chết trong vòng 2-3 tiếng thì tại sao cái xác nó lại cứng đơn như vậy? Vậy cuối cùng là pháp y khám nghiệm sai, hay đêm qua thằng Khánh đã thực sự hiện hồn về? Nếu như pháp y đúng thì thật sự là quá là ghê rợn. Bốn thằng tôi đêm qua đã nói chuyện, đã ngủ với một hồn ma trong chính căn phòng của nó. Tôi lại là thằng nằm cạnh nó, cho dù là bạn thân từ nhỏ nhưng cũng phải lè lưỡi lắc đầu khi mà nghĩ đến chuyện đó. Thương xót nó vô cùng. Tôi muốn chấm dứt ngay chuyện này, nhưng bằng cách nào đây? Khai với công an là chúng tôi cùng với thằng Khánh theo dõi gã thầy bói, rồi thấy một gã quái dị, thấy một cái bào thai nhỏ xíu chuyển động đi lại nói chuyện à? Không, tôi đủ lớn để biết trước khi tìm ra hung thủ thì bốn thằng tôi phải vào nhập viện thần kinh đã. Điều thứ hai sẽ xảy ra khi tôi khai ra thì bốn thằng sẽ là nghi can chính, bởi vì cả bốn thằng đã ở nhà nạn nhân đêm qua. Bất giác tôi sực nhớ là mình còn vẫn cầm chùm chìa khóa của nhà thằng Khánh. Nếu như bị phát hiện thì chắc chắn tôi sẽ phải lên đồn để ngồi cho mấy chú công an tra khảo. Không thể để chuyện này xảy ra, tôi gói chùm chìa khóa bằng mấy lớp túi bóng đen rồi chôn thật sâu dưới bụi chuối. Mãi ngồi nghĩ đến ngẩn người, thằng cô Hải đã giật giật tay tôi hỏi: "Anh làm sao đấy? Nước sôi kìa, rót ra phích đi, em đi lấy chè." Như là người từ trên trời rơi xuống, tiếng gọi của nó kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Hôm nay là đám ma thằng Khánh, hai thằng tôi giữ nhiệm vụ tiếp nước cho mọi người đến chia buồn. Xách vội siêu nước ra khỏi cái bếp lò, làm cho vài giọt bắn vào chân, nóng đến rẫy nảy. Thằng Kiên cùng với thằng Chiến phụ trông xe ở ngoài đầu ngõ. Bố mẹ thằng Khánh từ mãi miền Nam sáng nay cũng đã bay ra. Mẹ nó khóc đỏ cả mắt. Thấy tôi, mẹ nó vừa sụt sịt vừa mếu máo: "Mày có mấy đứa phụ giúp lo cho đám tang của nó. Ở đây họ hàng không có nhiều, cô biết ơn nhiều lắm." Tôi nghe mẹ nó nói vậy thì ứa nước mắt. "Hàng xóm mà cô, chúng cháu cũng lại chơi thân với nhau. Nó thành ra như vậy, cháu cũng buồn lắm cô ạ." Có tiếng gọi ở ngoài ngõ, mẹ nó vội nắm tay tôi: "Thôi hộ cô, tối rồi mới đưa lại ăn cơm." Nhìn di ảnh của thằng Khánh béo trên bàn thờ đầy hoa quả, hương khói nghi ngút, lòng tôi đau như dao cắt. Biết bao nhiêu kỷ niệm của tôi và nó ùa về. Buồn có, vui có. Hôm nay đã là ngày thứ hai đám tang thằng Khánh. 8 giờ người ta sẽ đưa nó ra nghĩa trang. Nó sẽ nằm sâu dưới đó, vĩnh viễn không bao giờ trở lại với chúng tôi nữa. Lễ đưa tiễn nó sắp bắt đầu, tôi thấy gã thầy bói cũng có mặt. Vì gì thì hàng xóm với nhau ấy cũng là cái việc nghĩa tử là nghĩa tận. Hôm nay gã không mặc mấy cái bộ thầy bói thường ngày, cho nên phải nhìn một lúc tôi mới nhận ra. Bộ dáng của gã có vẻ lấm lét, gã liên tục nhìn xung quanh rồi nhìn cái đồng hồ gã đeo vẻ bận bịu. Có vẻ gã cũng đã thấy tôi nhìn gã. Ánh mắt của tôi sắc lạnh hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào gã. Quả nhiên là gã đánh mắt đi không dám nhìn tôi. Gã đưa mắt nhìn qua một hướng khác. Không ai khác, người tôi nghi ngờ nhất lúc này chính là gã. Tôi dám cá đến 70% gã là hung thủ giết thằng Khánh vì một lý do nào đó. Không thì gã cũng phải có liên quan trực giác mách bảo tôi như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ là phỏng đoán, tôi phải tìm bằng chứng. Cuối cùng, đám tang của thằng Khánh cũng đã xong. Sau bữa cơm với gia đình nhà nó, tôi gọi ba thằng kia lại. Tôi nói như là ra lệnh: ba thằng mày tạm thời giấu kín chuyện này, không được hé ra bất kỳ cái gì, nếu không đi tù cả đám, hiểu chưa? Ba thằng gật đầu lia lịa như bổ củi, tỏ ý đã hiểu và đồng tình. Bộ dáng cả bốn thằng đều hốc hác bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Tội nghiệp nhất là thằng cu Hải Còi. Có lẽ nó sẽ hối hận suốt đời vì tối đó đã trốn đi cùng chúng tôi. Tắm rửa xong, tôi lên giường, cũng chẳng buồn suy nghĩ, tôi ngủ một giấc. Sau hai ngày mệt mỏi, hôm nay tôi dậy hơi muộn. Mặt trời lên cao, liếc nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa. Cả nhà ăn cơm xong, chắc mẹ biết tôi hộ đám mệt cho nên mặc kệ cho tôi ngủ. Oánh ba bát cơm ngon lành, bỗng liếc nhìn tờ lịch, hôm nay là thứ ba. Tôi bừng tỉnh, tờ lịch làm tôi nhớ đến câu nói của lão thầy ba: hôm nay là ngày thứ 96. Đêm hôm đó là ngày thứ 96, nghĩa là đêm hôm nay là ngày thứ 99. Chỉ còn một ngày để gã thầy bói chuẩn bị mang cái bào thai tới cho ông thầy ba. Không thể chần chừ thêm, tôi gọi ngay hai thằng lại. Riêng thằng Hải, tôi đã quyết định đá nó ra khỏi vụ này. Nó còn quá nhỏ, có tham gia cũng không có giúp được gì. Sau đám tang, nó lăn ra sốt cao, ốm nặng. Nhiệm vụ duy nhất mà nó cần phải làm lúc này là giữ bí mật tuyệt đối. Nỗi sợ hãi khiến cho con người ta bị ám ảnh, suy sụp, thậm chí là còn khiến cho con người ta hóa điên hóa dại. Nhưng đôi khi nó cũng là một liều thuốc can đảm cực mạnh. Tôi đến thẳng nhà gã thầy bói theo kế hoạch ba thằng đã bàn sẵn. Nhà của gã vẫn đông người đến xem bói, xếp hàng từ cửa nhà ra đến đầu ngõ. Hôm nay là thứ ba mà người đến xem có khi còn đông hơn cả ngày nghỉ. Nếu tôi cũng đứng xếp hàng thì phải e là đến tối mới gặp được gã. Với cái đầu nhạy bén, tôi gọi chị Lan, cô con gái út của gã thầy bói lại, thì thầm: qua, bác thuê nhà em mua hộ bác một cái hũ đất với bó nhang, cả một cái món gì nữa mà em không nhớ, chị hỏi lại bác giùm em. Hỏi luôn để em còn phải sang phố mua đồ. Tôi dùng từ hũ đất để ám chỉ rằng tôi biết về câu chuyện kinh tởm mà gã đã làm. Tôi đoán là gã sẽ phải ngay lập tức gọi tôi vào nhà mà hỏi. Quả nhiên là chỉ chưa đầy 3 phút, chị Lan đã đứng ra cửa hô to cho tất cả mọi người nghe: nhà cháu hôm nay có chuyện gấp rồi, thầy cháu không thể xem bói được. Vì vậy mọi người đi về đi, rất xin lỗi. Những ai xếp hàng trước thì hôm sau sẽ được xem trước. Tôi mong mọi người thông cảm cho. Đám đông nháo nhác, tỏ vẻ thất vọng vì có người phải đi từ xa cả trăm cây số tới chỉ để nghe mấy lời gã nói về tương lai và quá khứ. Đám đông ra về, chị Lan đưa tay vẫy vẫy tôi lại, ánh mắt dò xét: đi vào nhà đi em. Đoán là chị cũng ngạc nhiên khi gã thầy bói đuổi tất cả về vì tôi. Tôi cũng giả bộ ngạc nhiên: vâng, sao mọi người lại về hết chị? Chị Lan đáp lại: à, vừa lúc bố chị có việc bận phải đi, em vào nói chuyện đi, để chị đi lấy nước. Tôi bước vào nhà, đã quá lâu tôi không vào nhà của gã. Số lần tôi bước vào đây đếm ở trên đầu ngón tay. Căn nhà nhìn khác, là thầy bói, toàn là mấy cái tấm vải vàng, chữ Hán hay Trung Quốc gì gì đó. Ấy đúng là nhà thầy bói. Đi qua cái sân nhỏ, khung cảnh ở đây âm u. Mấy chậu cây cảnh sum xuê càng làm cho ngôi nhà trở nên tăm tối, thiếu ánh sáng. Mở cửa bước vào, tôi thấy gã đang ngồi khoanh chân ở cái phản đen bóng, khuôn mặt không giấu được vẻ thẫn thờ, lo sợ. Gã nhìn thấy tôi, mặt mũi xanh như tàu lá chuối, đôi mắt trợn tròn. Không phải là gã đang nhìn tôi, gã đang nhìn ra cổng, lắp bắp: đóng cửa lại. tôi giận cả da gà, lờ mờ đoán ra điều gì, đưa mắt nhìn ngó về phía cánh cổng. Không có gì ngoài tôi. Tôi đóng sập cửa, lấy lại bình tĩnh. Tôi cất giọng hỏi gã. Cái mặt của tôi hơi vênh lên tỏ vẻ bất kính. Bác xem bói giỏi như vậy, vậy bác có bói được điều gì từ cái chết của thằng Khánh Béo không? Gã thầy bói nghe vậy thì ấp úng. Bác chỉ xem được cho người sống, chứ bác không xem được cho người chết. Nếu bác làm được vậy thì bác làm lâu rồi, không cần cháu phải tới đây. Dì thì dì, nó cũng là hàng xóm lâu năm, nó mất bác cũng thương tiếc lắm. Ánh mắt của tôi sắc lạnh nhìn gã. Chuyện của bác ở cái nghĩa địa cháu đã biết đó. Vẻ mặt của gã rõ ràng là hoang mang lo sợ đến tột cùng. Vuốt mặt một cái, gã đáp: cháu cần bao nhiêu tiền? Tiền? Gã nghĩ tôi đến đây để tống tiền mà. Tiền thì ai mà không muốn, nhưng không phải là lúc này, không phải là trong trường hợp này. Tôi đáp lại giọng khinh khỉnh: cháu đến đây không phải vì tiền, cháu cần biết về cái chết của thằng Khánh. Ai là người giết nó? Bác và cái bào thai và cái tên thầy ba kia có liên quan gì đến nó không? Chuyện này cháu nghĩ là bác làm được đúng không? Lúc này chị Lan bước vào đặt cốc nước ở trước mặt tôi, tươi cười nói: uống nước đem, tiện nhờ bác xem bói luôn cho. Lâu không để ý mày, bây giờ lớn á, chả mấy chốc mà đến tuổi lấy vợ rồi. Tôi cười đáp lại chị: vâng, chị cứ để em tự nhiên. Chị Lan đáp lại bằng một nụ cười thân thiện rồi quay về phòng. Bóng của chị vừa khuất, gã lấm lét ngẩng lên: bác không làm được chuyện này. Thằng Khánh bị giết không phải là do bác. Bác thật sự không có liên quan. Ánh mắt gã ngậm ngùi: cả gia đình bác lam lũ bao nhiêu năm rồi, có được như ngày hôm nay, bác cầu xin cháu đừng hủy hoại nó. Cháu cần tiền bác cho, sẽ cho cháu đủ số mà cháu muốn, chỉ cần đừng nói với ai cả. Lúc này nhìn gã thật đáng thương, khác hẳn với vẻ kiêu hãnh thường ngày. Liệu tôi có lên tên gã hay không? Tôi tiếp tục hỏi: còn gì nữa? Vì sao bây giờ bác mới làm thầy bói? Nhờ cái... Tôi vừa nói đến đó thì gã vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng, xua một tay ra dấu bảo tôi im lặng. Gã đứng dậy, cúi xuống gầm cái phản, bê ra một cái hũ. Chính là nó, cái hũ đựng cái bào thai đêm nọ mà chúng tôi đã thấy ở ngoài nghĩa địa. Đậy nắp cái hũ lại, miệng nói như nịnh bợ một đứa trẻ: ngoan, ngoan rồi ta thương. Để trên nắp cái hũ có dán một miếng giấy đỏ, có viết mấy cái chữ loằng ngoằng, tôi không có đọc được. Đem cái hũ cất xong xuôi, gã thở dài một tiếng, rồi trầm ngâm kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của mình. Đêm hôm đó, sau khi đã phê phê từ quán nhậu của bà Nguyên trở về, gã nửa mê nửa tỉnh, đi loạng choạng thì thấy một đứa trẻ độ 5-6 tuổi. Nó kêu gã là ba nó mời gã qua nhậu, có chuyện muốn thuê gã làm. Gã suốt ngày say xỉn thật, nhưng gã vốn là một con ong chăm chỉ và không bao giờ bỏ qua việc làm. Chả có việc gì mà gã không làm được, ngoại trừ giết người. Đứa trẻ con bước đi thoăn thoắt, được một lúc thì gã giật mình. Xung quanh gã bây giờ chỉ toàn là mồ mả. Tỉnh hẳn cơn say, gã cố gắng tìm đứa trẻ con hồi nãy. Không có ai ở đây, chỉ có một mình gã với cái khung cảnh hoang vắng đến rợn tóc gáy. Gã mò mẫm tìm lối ra thì gặp ông thầy ba. Định mệnh của gã bắt đầu từ đấy. Có trong tay một cái hũ bào thai, nó giúp gã xem bói dễ dàng. Tên thầy ba đã cho gã một công việc kiếm ra bộn tiền, thì bù lại cứ 2 ngày một lần gã phải tới ngôi mộ để mang cho ông thầy ba một con gà. Người đến xem bói, gã chỉ việc thuật lại những câu mà cái bào thai ở bên cạnh nói ong ong ở trong đầu. Dĩ nhiên là chỉ mình gã nghe thấy. Cái xác của bào thai ở trong hũ khô đét, màu của nó như là một cái rễ cây. Nó biến dạng cho nên gã dễ dàng ngụy trang qua mặt vợ con. Có vô tình bị thấy, gã cũng chỉ nói là rễ nhân sâm quý hiếm gì gì đó, không có được động vào. Bất chấp chơi với quỷ để kiếm tiền, nhưng gã vẫn là một con người lương thiện. Gã nói với tôi là gã đã có sẵn một kế hoạch. Chuyện kiếm và mang một cái bào thai tươi đến cho lão thầy ba vào đêm thứ 100, gã không bao giờ làm, bởi vì nó quá là thất đức. gã sẽ bán ngôi nhà này. Đang có sẵn một số vốn kha khá, gã sẽ đi thật xa, thoát khỏi cái bào thai và tên thầy ba để bắt đầu một cuộc sống mới. Gã kể với một vẻ mặt khá chân thật, cho nên dù không muốn tin thì tôi cũng vẫn phải tin. Phần 4. Không lời giải. Tối hôm đó, sau bữa cơm, tôi leo lên giường nằm suy nghĩ. Nếu như là mấy hôm trước, giờ này tất cả chúng tôi đang có mặt đông đủ ở ngõ nhà thằng Mạnh, bày đủ thứ trò phá làng phá xóm. Nhưng hôm nay thì khác, tôi cá là ở ngoài đó cũng không có bóng dáng một thằng nào. Kể từ khi thằng Khánh Béo chết, hầu như đám trẻ con bị cấm đi chơi. Cũng chả cần phải cấm, có khi có cho đi mà cũng chẳng thằng nào dám hé bước chân ra ngoài đường nữa. Công an và cả tôi đều bế tắc trong vụ án mạng. Trước khi đi ngủ, tôi khẽ chắp hai tay lẩm bẩm: Khánh à, mày có gì oan khuất thì báo với tao đi, tao sẽ giúp mày. Quả nhiên đêm đó tôi nằm mơ, khung cảnh là cái chỗ mộ của lão thầy ba. Tôi thấy gã mang cái bào thai đỏ hon hòn, hình như máu kèm cả nước ối vẫn còn dính ở trên người nó. Thằng Khánh nhăn mặt nhìn tôi, nó không nói, chỉ lắc đầu lia lịa như là bị câm, dường như nó muốn nói với tôi điều gì đó. Ngày hôm sau cũng là đêm thứ 100, theo kế hoạch tôi vạch ra, ba thằng có mặt ở sẵn con mương cạnh con đường dẫn vào nghĩa trang. Đó cũng là nơi đã đặt cái thi thể của thằng Khánh. Trong đêm hôm khuya khoắt, chúng tôi hướng về phía con đường nhỏ, hồi hộp, hoang mang đến tột cùng. Đêm hôm nay rất lạ, dường như là không khí quá lạnh so với cái tiết trời sắp lập thu. Kìa rồi, bóng của gã thầy bói bước nhanh qua con đường nhỏ. Gã đã nói dối tôi. Chớp mắt trong một giây, cái bóng của gã hoàn toàn biến mất. Tôi căng mắt ra cố nhìn thêm một lần, nhưng tuyệt nhiên không có người nào ở đây. Thằng Chiến bỗng la lên hoảng hốt, nó ú a ú ớ, nó quay sang nhìn hai thằng tôi xem có thấy cái điều mà nó vừa thấy hay không. Lạ thật, cả ba thằng vừa thấy cái bóng của gã ấy, vậy mà chỉ trong một chớp mắt gã biến đi đâu. Đợi đến tận 1 giờ đêm, gã không đến và cũng không bao giờ đến nữa. Thất thểu trở về, đi ngang qua ngõ nhà gã thì bao nhiêu xe công an còi xanh còi đỏ hú ầm ĩ. Gã chết trong chính căn phòng mà gã vẫn hay ngồi xem bói. Ở dưới đất ngay bên cạnh xác của gã là hai cái bào thai, một cái khô đét co quắp lại, cái thứ hai thì đáng sợ hơn, gã đút nó ở trong một cái túi bi ni lông lớn. Nó đầy đủ hình dạng như một con người, máu vẫn còn dính loang đỏ cả người, cái rốn vẫn còn sót lại nhau thai. Ai mà chứng kiến cảnh đó chắc là cũng khỏi ngủ. Khuôn mặt của gã bị chém nát bét, nhưng lạ là bằng chính con dao ở trên tay gã. Lại thêm một vụ án kinh hoàng làm dấy lên giả thuyết về một tên sát nhân giết người hàng loạt. Khác với giả thuyết đó, kể từ khi gã thuê chết, chẳng còn thêm một vụ nào tương tự. Thời gian trôi qua, mọi chuyện dần chìm vào quên lãng. Chỉ có hai cái chết ghê rợn là mãi mãi là một bí ẩn không lời giải với cả tôi và bên công an. Tôi cũng không còn nằm mơ tới thằng Khánh thêm một lần nào. Cái bào thai bị công an giữ, còn tên thầy ba nọ thì biệt tích. Không có ai kể được là đã gặp hắn ở đâu, hay bất kỳ chuyện lạ lùng nào xảy ra ở nơi đây. Có lẽ hắn ẩn nấp ở một nơi nào đó, chờ ngày thành người để tiếp tục cái giấc mộng làm pháp sư của hắn. Thank you. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là thực tế, không có lời giải. Ok, chân nhân thanh thế em có thể gửi qua inbox ở bên Facebook cho anh, cho qua fanpage hoặc là qua nick Facebook cá nhân của anh cũng được. Xin cảm ơn tác giả Lê Hữu Sơn, em đã viết ra một cái tác phẩm rất là hay. Và có một điều đặc biệt là anh check qua bên bên Facebook cá nhân của Hữu Sơn thì còn rất là trẻ. Hữu Sơn là còn rất là trẻ, nhưng mà cái cách hành văn của Hữu Sơn rất là nuột nà, cảm giác như là Hữu Sơn đã có cái kinh nghiệm viết từ lâu rồi đó. Viết rất là nuột nà luôn, văn phong hành văn rất là trôi chảy. Ủa bên Bigo không có nhạc nhẽo gì hả? Thế ủa sau nãy kêu anh là ok rồi thì anh mới đọc chứ, chắc là cái giác cắm nó lại bị lỏng đó. Phạm Ngọc Sơn, cái câu chuyện của Lê Hữu Sơn thì cái vấn đề là ai bị chém nó không còn là quan trọng, mà cái vấn đề đó là những cái ma quỷ nó vẫn còn tiếp tục, mọi thứ còn chưa kết thúc, và cái tiếp tục của nó như thế nào thì cũng không biết được. Cái chuyện ma nó là như vậy mà, đâu có giải thích được cái gì đâu. Bất chợt một lúc nào đó tự nhiên đang nằm, tự nhiên nghĩ ra ủa hóa ra là bị thằng này nó chém, đó mới là chuyện ma. Đó. Chia sẻ với các bạn một chút về Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân. Ngày hôm nay mình đã post 2 tập rồi đó các bạn. Có một số bạn chắc là không nhận được thông báo thì không biết, thì các bạn truy cập vào kênh các bạn xem. Hello nhẹ mạng nhện. Các bạn truy cập vào kênh xem thì sẽ thấy là Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân đã có 2 tập của ngày hôm nay, 119 buổi sáng và 120 buổi chiều. Nó qua mấy ngày gián đoạn thôi, mình lại hoạt động lại bình thường mà, đâu có gì đâu. Chỉ có mỗi một cái điều là mấy hôm nay bye bye bá thông chấm ngủ ngon. Chỉ có điều là mấy hôm nay mình đang thật sự là đang phải rất là vất vả để tìm cái nguồn. Để tìm cái nguồn dịch của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, và hiện tại cho đến giờ phút này thì cũng chưa tìm được cái nguồn nào cả. Có một team đang bảo là bán cho mình nguồn, tuy nhiên là mình cũng chưa nói chuyện được cụ thể, và mình cũng nghe nói là ở trong một cái trang web thì ở trong cái nội bộ trang web thì cũng có cái đó, cũng có một cái nguồn dịch rất là ok, nhưng mà mình cũng chưa tìm được, và có lẽ là cũng cần, thật sự là rất là cần phải kêu gọi donate để mình mua cái nguồn dịch, bởi vì là cái nguồn dịch free thì cho đến cái tầm hình như là chương 960 mấy là hết nguồn dịch free rồi đó. Thì thật sự là nếu như mà các bạn nào mà thứ nhất là các bạn có nguồn. Bye bye Đồ Gỗ Ngọc Hà, xin cảm ơn cái món quà donate của Đồ Gỗ Ngọc Hà tới Bá Thông và Tụn hôm nọ nghe. Tôi rất là cảm ơn ông. Thì thật sự rất là mong là bạn nào mà tìm được cái nguồn dịch nào của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nuột nà, thì bye bye Diễm Trinh chúc ngủ ngon. Thì các bạn có thể là gửi qua cho A Tuấn với. Chứ còn thật sự là từ những cái trang chuyện Convert, chuyện CV đó, chuyện V, đọc chuyện.com thì hầu như đều là những trang dịch Convert. Hello bé mèo, anh đang bận mà, anh đang mải nói chuyện mà. Thì đều là những bản dịch Convert, mà dịch Convert thì nghe nó thật sự là rất là khó. Các bạn đọc thầm trong đầu á, nghe nó đã trúc chắc rồi thì cái việc mà mình đọc ra mồm phát âm á, nó cũng rất là khó, thật sự là rất là mệt. Vì vậy nên là mình thật sự rất là mong một cái nguồn chuyện nào đó nó dịch tốt một chút. Thì nếu như trường hợp mà bạn nào có cái nguồn đó thì có thể chia sẻ, hoặc là A Tuấn cũng thật sự là cũng cần sự kêu gọi đối với các bạn, hãy donate cho mình để mình làm việc với mấy team dịch kia để xem là liệu có kiếm được cái bản dịch nào hay hay không. Thì thật sự rất cần donate, bởi vì xác định là chắc là free thì là đến đó là hết free rồi, chỉ còn chuyện dịch bán thôi, thì có lẽ là nếu như có thể được thì mình kêu gọi các bạn donate để mình kiếm bản dịch đó. À, hello em Hoàng Huệ ở bên Facebook. À, các bạn thân mến, các bạn Hoàng Huệ, em có thể nói ra một cái câu gì đó cho anh được không? Hoàng Huệ, em có thể nói một câu gì đó cho anh được không? Huệ Leo. À, kính thưa quý vị và các bạn admin, ở đây có một cái giọng đọc rất là hay. Đó là cái cô bé Hoàng Huệ vừa join ở bên Facebook. Đó, chính là admin Huệ Leo nổi tiếng của cộng đồng audio YouTube, và cũng là cái cô bé mà đã đọc. Đó, mình ghim lên là công kết bạn và tán cái con nhỏ là đi, vừa xinh giọng vừa hay không? Các kiểu. Đó là một cái admin, một MC rất là nổi tiếng trên cộng đồng audio YouTube. Thì cô bé này có một cái giọng đọc rất là tốt và cũng đã từng theo cái bộ những câu chuyện kinh dị. Tuy nhiên là đọc được mấy tập thì em sợ quá. Em sợ quá, em không có dám đọc nữa. Đó. Ước gì là nhỏ tiếp tục đọc chuyện ma cùng với mình. Với cái giọng nó hợp chuyện ma lắm. Cái giọng nó nhỏ nó hợp chuyện ma kinh khủng luôn đó. Mình cũng có vận động nhưng mà nhỏ nó sợ quá, nó không có dám đọc nữa. Anh tụn tán thử, anh không cần tán, nhỏ nó yêu anh sẵn rồi mà. À, ok, đó là về cái Mao Sơn chấp quỷ nhân. Cũng có một số bạn, chúng ta nói tiếp về Mao Sơn nhé. À, có một số bạn góp ý rằng là hãy đọc giọng tiểu mã như bình thường. Thật sự là mình rất là hiểu các bạn, có những bạn có cái quan điểm, mỗi một bạn có một quan điểm khác nhau về cái cách phân tuyến nhân vật ở trong một cái câu chuyện. Tuy nhiên là các bạn hãy hiểu cho cái cách làm việc của A Tũn đó là gì. A Tũn diễn đọc. Diễn đọc có nghĩa là gì? Diễn đọc có nghĩa là phân luồng nhân vật thật rõ ràng. Thật rõ ràng ra. Ví dụ Diệp Thiếu Dương sẽ hình thành lên trong xuyên suốt cả một quá trình các bạn nghe A Tũn đọc, thì các bạn sẽ hình thành lên một nhân vật Diệp Thiếu Dương là một cái pháp sư rất là tài năng, với cái giọng rất là chắc nịch. Các bạn có thể thấy là Diệp Thiếu Dương vốn dĩ ngoài những cái lúc tham tiền, thôi bỏ qua những cái đó đã, thì các bạn sẽ hình dung thấy là ngoài thì Diệp Thiếu Dương là một kẻ có một cái đạo tâm rất là vững chắc, sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi lề lối, những cái pháp tắc này nọ để theo cái nguyên tắc của chính mình. Thì mình cố gắng hình thành lên một Diệp Thiếu Dương rất là có chính kiến. Tuy nhiên là thỉnh thoảng có đôi chút thì Diệp Thiếu Dương nó hơi phúc hắc một tí, thì mình chuyển cái phúc hắc đó, thì nó chỉ một chút. Ví dụ đó, ví dụ đối với nhân vật Lão Quách, mình hình thành cho Lão Quách một cái tông giọng, một cái tông giọng khều khào, cái kẻ bán quan tài. Mà mấy cái ông bán quan tài là mấy cái ông tiếp xúc với lại âm khí nhiều, những cái đồ âm dương quái khí nhiều, cho nên cái giọng nó cũng phải mang cái tính cách âm dương quái khí đó. Đối với tiểu mã thì thật sự là mình phải cân nhắc rất là nhiều trước khi mình diễn đọc bộ này, cái bộ Mao Sơn chóc quỷ nhân này, thì mình phải cân nhắc rất là nhiều, mình phải nghiên cứu rất là nhiều giọng của tiểu mã. Thế thì mình có được nghe trong một cái bộ truyện audio của Trung Quốc, mình được nghe có một bạn làm sắp, bạn ấy gửi qua cho mình để mình nghe, tức là trước khi mình chuẩn bị, lúc mình chuẩn bị diễn đọc bộ Mao Sơn, thì có một bạn đã nói chuyện với mình là bạn ấy đã làm sắp cho mình một vài tập để mình nghe một cái MC diễn đọc audio của Trung Quốc rất là hay, và diễn đọc một cái bộ nó cũng xem như là cái bộ, hình như là bộ Tàn Bào hay cái gì gì đó đó. Thì nó có một cái nhân vật, nó cũng xem như kiểu tiểu mã, một cái nhân vật dạng như là phụ luồng chính đó, đi theo nhân vật chính, đi theo main đó, thì nó cũng xem như kiểu tiểu mã. Và là cái cách đọc như vậy mình hình dung ra, à đúng rồi, tiểu mã nó nên như thế này thì hay hơn là những cái để một cái tiểu mã bình thường đó. Ba Mai Liễu, tiểu mã là một cái nhân vật nó xuất hiện từ là một cái thằng rất là thực tế từ cuộc sống, không hiểu gì về cái pháp thuật, cái âm dương pháp thuật giới, và dần dần ngộ đạo. Tuy nhiên là cái giọng nói của con người nó là cả một cái quá trình rất là dài đi theo cơ thể, đi theo cơ thể do cấu tạo, thì mình cố gắng đọc một giọng của Tiểu Mã là một cái thằng đó. Họ lúc nào ngu ngu lúc nào hỏi các bạn, cứ hình dung trong một cái nhóm chơi bao giờ có một thằng lúc ngu ngu mà cái giọng nó cũng đã ngu rồi á, cái gì nó cũng hỏi á. Đấy, trong một cái nhóm bạn chơi bao giờ các bạn để ý, thật sự các bạn để ý, trong một cái nhóm bạn chơi thân với nhau đó, lúc nào cũng có một thằng như vậy. Họ ngu ngu ngơ ngơ cái gì cũng hỏi hả? Nhưng mà lúc nào cần á thì cái thằng đó nó rất là nhiệt tình, và thậm chí là đôi lúc mà khi mà nó đã lên cái cơn nhiệt tình của nó là nó còn nguy hiểm, nó nguy hiểm chết mẹ luôn. Thì mình hình thành cái giọng của Tiểu Mã nó là như vậy. Đó. À, còn chứ còn nói thật đó, nếu như mà mình đọc giọng Tiểu Mã bình thường thì nó không làm nổi bật lên được cái tính cách của Tiểu Mã. Nếu như mà cái câu chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân này nó đúng ở đó bên ta đang nói đến thằng đó đó. Nếu như câu chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân này nó cứ căng thẳng, lúc nào nó cũng căng thẳng như vậy thì nó sẽ làm cho người ta nghe nó bị nhàm. Lúc nào cũng chỉ là trừ yêu diệt quỷ bị nhàm, thì có lẽ tác giả Thanh Tử tạo ra nhân vật Tiểu Mã là một cái điểm nghỉ. Đó, là một cái điểm nghỉ cho toàn bộ tác phẩm, để sau những cái phút căng thẳng đó, hoặc là thậm chí ngay trong cả những lúc căng thẳng đánh nhau, ông đứng ông chống nạnh ông chửi thất bà mới ghê chứ. Ông đứng ông chống nạnh ông chửi thất bà, ông ấy chửi Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Hello Đào tới, chào mừng bạn đã đến với chương trình livestream của Hà Tuấn. Thì kể cả cái lúc căng thẳng người ta vẫn có thể bật cười. Đó, thì chính vì vậy nên là mình muốn xây dựng một cái từ cái giọng đọc như vậy để tạo lên một cái nhân vật Tiểu Mã nó có một cái rất riêng. Thậm chí có mình tin chắc rằng ở đây có những bạn đã theo dõi cái bộ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của các MC khác, cũng như là của A Tuấn đọc hoặc là đọc trong truyện, thì mình tin chắc rằng có những bạn còn hâm mộ hơn cái nhân vật Tiểu Mã, hâm mộ cái nhân vật Tiểu Mã hơn cả Diệp Thiếu Dương. Mình tin chắc là như vậy. Cũng có rất nhiều bạn inbox mình nói chuyện về tâm sự về cái bộ đó, thì có những bạn nói là anh ấy, em nghe anh diễn đọc đó, thì em cảm giác là em thích thằng Tiểu Mã hơn cả lá nhỏ đó. Không, rất là dữ dội. Thì rất là hay là ở cái điểm đó. Đó là cái hay của tác giả Thanh Tử, và mình cố gắng để mình làm sao làm nổi bật lên cái ý đồ này của tác giả Thanh Tử lên. Đó. À, còn các cô gái của Diệp Thiếu Dương thì nói thật đó, bởi vì mình là giọng nam. À, cảm ơn Đào tới, à, chúc bạn luôn có những giờ phút vui vẻ đồng hành cùng với A Tuấn. Còn đối với mình là giọng nam đó, mình không thể lúc nào cũng diễn tả tốt giọng của những cô gái. Thật sự đây là một cái điểm yếu mà không phải riêng mình mà bất kỳ MC nào nam cũng vậy thôi, bởi vì bọn mình là đàn ông mà. Đàn ông làm sao mà phải mà thể hiện được cái giọng của phụ nữ được, là cái đấy nó rất là khó, mong các bạn thông cảm. Cố gắng là làm sao ví dụ đọc như Lễ Ngọc thì lạnh lùng một chút, đọc Tạ Vũ Tình thì giả vờ lạnh lùng nhưng mà thật ra trong lòng yêu chết mẹ ra một chút. Cô bé cái gì Như nhỉ, tiểu Như nhỉ, thì nhẹ nhàng dịu dàng đằm thắm giống như là một người vợ đó một chút. Đó, chỉ vậy thôi. Còn về cái tim quỷ hồn đó, cái tim quỷ hồn thì có lẽ là không cần nói đúng không, cứ bấm reverb lên, tiếng vọng lên là đọc thôi. Đó, thì cái đó là cái mình cũng phải rất là cân nhắc. Thật sự là nói thật với các bạn là để mà đưa ra cái quyết định diễn đọc cái bộ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân là một cái quyết định thật sự rất là vất vả và liều lĩnh của A Tuấn. Hello Tân Nhạc, hello Nguyễn Dạng. Đó. Là một cái quyết định rất là vất vả của A Tuấn, bởi vì là cái bộ đó nó rất là đồ sộ. Cái bộ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân là một cái bộ rất là đồ sộ, với những cái nhân vật, cái số lượng nhân vật nó khổng lồ. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là mình đọc cái bộ này nó cảm giác như quá sức. Tuy nhiên là thôi được rồi, dù quá sức thì mình vẫn cố gắng. Và rất nhiều bạn hỏi A Tuấn là có theo hết bộ này không, thì A Tuấn hứa với các bạn một điều là mình sẽ còn đọc chừng nào các bạn còn muốn nghe. Mình không nói là mình sẽ đọc hết hay không, Chỉ có điều đó, chừng nào các bạn còn muốn đọc, à còn muốn nghe thì mình sẽ còn đọc. Đơn giản là như vậy thôi. Hello no 1FB. Còn cái bộ này thì nó rất là dài. Nó rất là dài. Đến bây giờ bản tiếng Trung vẫn còn đang ra cơ mà các bạn. Ngót 3.000 chương rồi sao á. Đó. Ngót 3.000 chương nó rất là dài. Thế thì chắc là sẽ còn dài lắm. Rất rất rất rất dài đó. Thì mình sẽ còn đọc. Nên chừng nào mà các bạn bảo là thôi chán rồi ông ạ, tụi nó nghỉ mẹ đi ông, để im mẹ ông, đừng đọc nữa, rất là đọc, rất là bullshit, ông thôi mẹ đi. Ok, lúc đó thôi rồi tôi nghỉ. Ông đã nói thế tôi nghỉ. Chứ còn chứ là các bạn bảo anh ơi, hôm nay post Mao Sơn chóc quỷ nhân đi. Ok, chỉ các bạn chỉ cần nói như vậy thôi, tụi nó sẽ post. Tất nhiên là có những lúc khoảng thời gian mình bị ốm, mình đi công tác hay cái gì gì đó, những cái yếu tố khách quan xảy đến thì bắt buộc là mình phải dừng. Tức là cái buổi ngày hôm đó không có chuyện post lên thì đành phải chịu thôi. Chứ còn nếu như mà mọi thứ cứ bình thường thì mình sẽ diễn đọc. Hoặc là những cái sự cố như những ngày vừa rồi thì bắt buộc là mình phải nghỉ, thì đành phải chịu vậy. Nếu còn không thì các bạn còn muốn nghe là tụi sẽ còn đọc. Kể cả chương trình livestream này cũng vậy đó. Cũng rất mong rằng là có những sự ủng hộ các bạn bằng cách là gửi cho mình những cái chuyện, những cái chuyện hay, kể cả những bộ như là bộ Mao Sơn hoặc là những cái chuyện của các tác giả sáng tác ở Việt Nam để mình đưa vào chương trình livestream đó. Và cái cũng mong rằng là các bạn hãy ủng hộ A Tũng, hãy donate cho Tũng để thêm một cái phần kinh phí, bởi vì là thật sự là duy trì được một cái hoạt động như thế này cũng rất là vất vả. Mình vẫn còn phải đi làm hàng ngày, cũng thật sự là cũng rất là vất vả đó. Thì có nhiều bạn vào nói những câu cũng rất là tổn thương, đúng không? Có những ông mình đọc những cái comment mình không xóa, riêng ở bên YouTube những cái comment và bên Facebook sau khi cái trình là lúc mình đang livestream thì các admin có thể là đọc được những comment mà xúc phạm thì các admin sẽ xóa, nhưng sau đó khi mà cái video được lưu lại offline rồi, các bạn nghe lại comment thì không bao giờ mình xóa, kể cả là khen hay là chê, thậm chí là chửi cũng không bao giờ mình xóa cả. Mình để nguyên những comment đó. Chỉ có điều là đúng thật là vì công việc bận, nhiều lúc mình ít tương tác, mình ít khi mình rep comment thôi. Chứ còn mình vẫn đọc hết tất cả comment của các bạn. Những comment nào cần thiết thì mình vẫn rep đó. Thế nhưng có đôi lúc đọc những comment nó cảm thấy tổn thương ghê gớm. Nó làm cho cái trái tim nhỏ bé của mình đau đớn, nó thổn thức vô cùng đó. Hả? Mẹ cái thằng chó này đọc như là shit vậy đó. Thằng này đọc như cằn á. Ông đọc đi, ông xin tiền cái gì? Ủa? Những cái điều đó nó làm cho cái trái tim nhỏ bé của mình nó tổn thương ghê gớm. Nó rất là đau. Ok, để tôi lấy cái nhạc. Để tôi lấy cái nhạc nào, buồn tôi bật. Bắt đầu đến cái giai đoạn buồn nhé. Không, đợi tôi chút, tôi lấy nhạc buồn. Ủa không phải cái này, ông đợi tôi xíu, bật cái nhạc buồn để nói cái đoạn này cho nó sâu sắc. Đây rồi. Đây rồi, mình phải buồn. Đó. Cái lúc đó, cái trái tim nhỏ bé của tôi nó đau đớn lắm. Không, nói gì thì nói, tôi đã cố gắng rát cổ bỏng họng, ngồi thu âm lại để chuyện để cho các bạn nghe mà. Tại sao lại nói với tôi như vậy? Rất là đau đớn. Thu được một chuyện một tiếng đồng hồ thì phải mất bèn bẹt nó phải là 2 tiếng thì mới cho ra được một tác phẩm như Mao Sơn, một tập Mao Sơn chóc quỷ nhân để cho các bạn nghe. Đang đọc đó mà bên kia con chó nó sủa một cái dừng lại, xóa đoạn đó đi, lại tiếp tục rát cổ bỏng họng đọc lại. Thế rồi hàng ngày vẫn còn phải đi làm 8 tiếng làm nhà nước, rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng, có hàng ngàn sức ép đổ lên đầu. Ai biết cái đó đâu. Các bạn chỉ cần nghe. Nếu thấy hay các bạn hãy ấn nút like và ấn nút share. Nếu như không hay các bạn ấn nút dislike cũng được. Làm ơn đừng chửi như vậy mà. Đau lòng, xót xa lắm. Ok, còn cái trình livestream, các bạn hình dung đó, đi làm nhà nước 8 tiếng thì đâu có phải chỉ là 8 tiếng đâu, nó còn biết bao nhiêu thứ. 10 tiếng, thậm chí 12 tiếng. Có những hôm 22 giờ livestream á, 9 giờ 30, 21 giờ 30 mới về đến nhà, không cả thay quần áo luôn các bạn. Có những hôm thấy mình mặc nguyên cả cái áo sơ mi đi làm đó. Bụng đói, cật rét, cơ thể mệt mỏi, vẫn cố ngồi setup nửa tiếng đồng hồ để kịp, cố gắng kịp livestream cho các bạn đúng giờ. Lên, đang cố gắng hết sức thì bỗng nhiên có một cái dòng comment nó hiện ra. Cái thằng tụ này nó xàm lờ đó, mấy đứa bay nghe làm cái lờ gì. Ủa, lúc đó cái sự mệt mỏi nó bùng phát, nó làm cho cái thân thể yếu ớt này không muốn cố gắng điều gì nữa. Tại sao anh lại có thể nói với tôi như vậy? Tôi không thể chịu nổi những cái sự đả kích đó. Tôi quá đau lòng mà. Tôi vẫn cố gắng, dù mệt mỏi, dù bụng đói cồn cào, dù cái đôi mắt này của tôi nó đang bị tăng nhãn áp, và cho đến một ngày nào đó nó sẽ nổ tan tành vì cái sự tăng nhãn áp đó lên. Nhưng không có một ngày nào tôi muốn bỏ rơi các bạn cả. Thiệt từng là đau lòng. Tại sao lại như vậy? Tôi vẫn cố gắng từng ngày từng giờ để đem lại cho các bạn những giờ phút hạnh phúc, những giờ phút thư giãn thật là tuyệt vời đó. Ngày à, tại sao lại như vậy được? Đó. Rồi sau đó có những bạn vào so sánh. What the, cái thằng Tún này đọc thua MC này, thua MC kia. Tôi nói thật với em, với bạn đó, rằng là đừng nói là A Tún, thì kể cả cái MC được bạn tôn vinh lên kia cũng không muốn sự so sánh đó. Không một MC nào muốn bị đem ra so sánh. Bạn hãy hình dung bạn bị bố mẹ bạn đó. Đó, bạn bị bố mẹ bạn. Mày nhìn đó con, cái thằng con nhà ông A ông B đó, nó học giỏi như vậy. Không ai muốn bị mang mình ra so sánh với bất kỳ ai cả. Bởi vì mọi sự so sánh giữa con người đều là khập khiễng. Thật là đau lòng đó, có biết hay không. Ta không thể chịu nổi những cái nỗi đau đó, những cái sự đả kích đó. Nó thiệt làm cho ta đau đớn mà. Không có hiểu nổi. Ây da. Rồi nữa, cái phần donate, Tôi chưa từng nói rằng đó, rằng là các bạn phải donate thì mới được nghe chuyện của tôi. Tôi đâu có nói thế đâu. Tất cả mọi thứ được đưa ra vẫn là free, hoàn toàn là free. Các bạn thích nghe các bạn vô nghe, không thích các bạn out ra, đúng không ạ? Đâu có phải là các bạn nạp tiền và các bạn mới được nghe đâu. Thậm chí đó, không cần đóng tiền mạng ở nhà bắt wifi nhà thằng bên cạnh cũng vẫn có thể nghe được. Còn cái việc tôi kêu gọi donate đó, tôi cứ kêu gọi. Donate hay không là việc của mỗi người, là tâm của mỗi cá nhân. Mỗi một streamer, mỗi một youtuber, mỗi một tác giả viết chuyện, họ hoàn toàn có quyền, chúng tôi có quyền được kêu gọi donate. Còn donate hay không cũng là quyền của các bạn. Tôi đâu có bắt ai đâu. Chứ còn tôi cũng là một người sống, là một người trần mắt thịt. Quan tâm dần thì cũng đâu có phải bóng vệ binh đâu. Bóng vệ binh là một tồn tại siêu hình, không đói, không cần ăn. Nhưng mà tôi thì vẫn phải cần ăn, cần thở. Tôi vẫn phải chịu sinh lão bệnh tử và những cái nỗi đau nhân thế. Và tôi cũng phải cần tiền để sống, để tồn tại từng ngày trong cái cuộc sống vốn dĩ đã quá khó khăn này. Vậy thì tôi kêu gọi donate đâu có gì là sai đâu. Long Trần, anh đã xong phần đọc truyện, bây giờ anh đang sang phần xàm lở đó. Long Trần, nếu như em muốn nghe chuyện em có thể kéo tua lại. nghe. Đúng không? Còn tôi hoàn toàn không thấy thấp hèn gì cả khi kêu gọi donate đó. Tôi đâu có phải là đi ra đường để ăn trộm ăn cắp gì đâu. Đúng không? Tôi đâu có ăn trộm ăn cắp. Tôi đâu có ngửa tay xin đâu. Tôi đang bỏ sức lao động của mình ra và tôi kêu gọi các bạn hãy ủng hộ cho cái sức lao động đó. Còn cái việc ủng hộ hay không đó là quyền của các bạn mà. Tại sao có cần phải xúc phạm nhau như vậy hay không? Rất là đau đớn. Đó là những cái chia sẻ. Bên cạnh đó, tôi cũng rất cảm ơn các bạn. Những bạn đã ủng hộ, những bạn đã động viên trong thời gian vừa qua. Những ngày bị ốm, những ngày xảy ra những cái sự cố, những ngày rất là mệt mỏi. Bên cạnh tôi luôn có các bạn, luôn có những admin rất là thân thiết. Anh cảm ơn các admin đã luôn luôn giúp anh ở các trình livestream, ở bên fanpage, ở bên YouTube, ở bên Bigo. Các em vẫn luôn luôn đồng hành bên cạnh anh từng ngày từng ngày. Các em đã cố gắng trả lời fan, cố gắng giải quyết những cái vấn đề khúc mắc ở bên đó để giúp anh ổn định mọi thứ. Anh rất cảm ơn đó. Cũng cảm ơn tất cả các bạn, các cô, các chú, anh, các chị đã inbox động viên rồi mình hãy cố lên, hãy đọc như thế này hay hơn, như thế kia hay hơn, hãy làm như thế này hiệu quả hơn. Đó, mình rất cảm ơn. Đó, hơn ai hết là những cái điều vô cùng đáng quý. Mà có lẽ là đôi lúc trong cuộc sống thì kể cả những người ngay bên cạnh chúng ta còn không hiểu được cái điều đó để mà động viên chúng ta. Nhưng các bạn vẫn cứ ở bên cạnh tôi đồng hành từng ngày. Đó là cái niềm hạnh phúc. Và tôi mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau như vậy. Chừng nào các bạn còn ủng hộ thì A Tuấn sẽ còn làm việc. Miễn làm sao đừng ai làm cho cái trái tim nhỏ bé nào nó đau đớn đó. Nghe. Lời cuối cùng, xin cảm ơn các tác giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ A Tuấn, đã cấp cho A Tuấn tác quyền để diễn đọc những tác phẩm của các bạn. Và hơn bất kỳ điều nào hết, khi các bạn được cấp cho A Tuấn tác quyền thì đồng nghĩa với việc một trách nhiệm nặng nề đặt lên vai A Tuấn. Đó là gì? Đó là mình sẽ phải cố gắng diễn đọc làm sao một cách hay nhất tác phẩm của các bạn, để cho các bạn vừa lòng rằng là à, khi tao viết ra cái tác phẩm này, tao giao cho cái thằng Tuấn này nó đọc, đó là một cái quyết định đúng đắn của tao, bởi vì nó đã không làm phụ lòng cái tác phẩm của tao đó. Và đó cũng là một cái điều mà mình có thể làm được để không phụ lòng các bạn. Ok. Trong phút bối rối, những điều gì mình nói có gì sơ suất, mong các bạn lượng thứ. Ok, đó, đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn. Bên cạnh những cái giờ phút đọc truyện, những cái giờ phút tâm sự buồn bã như vậy á, thì mình sẽ có những lúc mình hôm nào dở hơi, hôm nào khỏe khỏe, hôm nào rảnh rỗi, lên cơn XL chẳng hạn, thì mình sẽ ngồi mình XL với các bạn về những cái vấn đề về cuộc sống. Nói thật với các bạn là trong cái thời gian này thì nó đang là cái phần, nó đang là cái giai đoạn mà mình đang nó gọi là đang ốp linh. Nó có một số cái việc mà mình không thể nhắc nhiều đến tâm linh được. Đó. Thế cho nên là có những lúc mà muốn, có rất nhiều bạn inbox hoặc là hỏi những câu hỏi liên quan tâm linh mình không thể trả lời được. Thì lúc đó thì sẽ có các admin giúp mình, hoặc là các admin cũng chưa trả lời được thì mong các bạn hết sức thông cảm cho. Nghe. Còn lại thì có những bạn hỏi về những cái vấn đề giữ kiểu anh ơi một ngày em quay tay 5 lần có làm sao không. Ok, những cái đó anh làm được, cái đó anh trả lời được, không sao cả. Nghe. Rảnh rỗi anh sẽ nói chuyện với các bạn về những vấn đề đó. Và nếu như thật sự các bạn ủng hộ thì A Tuấn sẽ có một, xây dựng một cái kênh khác, một cái hệ thống fanpage mới khác bên song song cái chương trình livestream này. Thì các bạn, mình sẽ làm một cái chương trình mới, đó là cái dạng như kiểu là làm một những cái chương trình livestream tương tác trực tiếp. Có thể là các bạn gọi Messenger, hoặc là mình sẽ làm một cái số điện thoại để cho bạn gọi đến và chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với nhau những cái đó, kiểu kiểu như vậy á, như một số streamer bây giờ đang làm đó. Thì có thể là mình sẽ xây dựng một hệ thống như thế. Nhưng tất nhiên là các bạn, với sự ủng hộ của các bạn thì mình mới làm được, còn một mình thì không thể làm nổi. Ok, đó là những cái chia sẻ. Nếu như mà có thời gian, nếu như mà được sự ủng hộ thì tôi cũng sẽ cố gắng làm. Vương Nguyễn, anh nói thật với em đó, có một lần anh đi đám ma bố ông bạn anh hả? Đang cái đội khóc thuê đang hát ỉ ôi thì tự nhiên là cái ông khóc chính đó, ông ấy bị buổi trưa ăn cơm, ăn phải cái mâm cơm bị ruồi lá bậu, thế là ông ấy bị đau bụng, thế là ông bị tiêu chảy đó, ông cứ chạy ra nhà vệ sinh suốt đến mức mà mặt xanh lè, đã không còn sức để mà hát nữa. Anh bảo thôi được rồi, anh đi ra kia ngồi uống nước trà đi, để em. Anh lên anh hát, anh khóc thuê á, anh khóc hộ đấy, gọi là khóc hộ đó, mà cả một cái đám tang sụt sùi luôn. Anh khóc là thảm thiết luôn, mà cái đám bạn của anh nó ngồi là vỗ tay bôm bốp á. Mỗi khi anh khóc xong một đoạn là đám bạn nó ngồi là vỗ tay bôm bốp đó, mà cái đám khóc thuê đó nguyên ngày hôm đó là lợi nhuận tăng gấp đôi luôn. Kinh không? Anh không làm thôi, anh làm cái đó được mà, anh làm cái đó là rất là tốt mà. Nguyễn Mạnh Hải, cái số điện thoại trên màn hình đó là cái số ví Momo của anh, do admin của kỹ thuật giữ cái số đó, xài cái số đó, không phải là số của anh em. Ok, nói chuyện sàm sàm với các bạn một tí cho thoải mái đầu óc. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc lịch trình livestream và mình nghỉ ngơi một chút, sau đó mình sẽ lại tiếp tục lại làm việc thu Mao Sơn chóc quỷ nhân cho các bạn. Những MC như mình rất là vất vả đấy, không phải nhàn đâu. Các bạn để ý đó, ví dụ như các MC khác thì mình không chơi, mình không biết, nhưng ví dụ như mình với Phi Tùng, hai anh em cũng có chơi với nhau, thì các bạn thấy đó, rất là vất vả. Phi Tùng thường thường làm việc nó khoảng tầm, hai anh em mình thường thường là như thế, phải tầm 2-3 giờ sáng thì mới đi ngủ. Sau những cái trình livestream này thì mình lại offline để mình thu âm Mao Sơn chóc quỷ nhân, những cái chuyện offline để post lên để sáng ngày hôm sau các bạn kịp nghe. Còn Phi Tùng đó thì thậm chí là còn làm việc hăng hơn, bởi vì cái thời gian này ông đang phải cố gắng hết sức để ông xây dựng lại hệ thống đã bị mất. Thì ông còn phải làm việc hăng hơn mình. Có những hôm ông Phi Tùng thức 4 giờ, thấy 4 giờ sáng thì ông ấy post chuyện Tử Dương lên hay cái gì đó lên đó. Bảo ông này ông cày trâu thật, mình đã thuộc dạng trâu bò rồi, ông còn trâu bò hơn. Thì nói thật là những MC rất là vất vả, vì vậy nên là đôi lúc cái việc kêu gọi donate là cái việc hết sức bình thường. Đó. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn, của A Tũn, trong cái cuộc sống của A Tũn đối với các bạn. Còn mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ A Tũn cũng như là những MC như bọn mình. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng của bất kỳ ai. Nó sẽ chỉ dễ dàng hơn khi mỗi người chúng ta xích lại gần nhau hơn một chút, hiểu cho cuộc sống của nhau hơn một chút. Chứ còn thật sự là cuộc sống nó chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai cả. Với bạn, với tôi, với tất cả chúng ta nó sẽ không dễ dàng. Chúng ta hãy xếp lại gần nhau hơn một chút thì có lẽ là nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên Mao Sơn chóc quỷ nhân đã hoạt động lại bình thường, và nếu như các bạn tìm được nguồn truyện dịch nào hay thì các bạn hãy chia sẻ cho A Tốn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.